Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573. Ngươi muốn làm một chút cải biến. Tốt a, tốt a. Ta nói với ngươi là được. Nhìn xem Jin no Megumi hai mắt trợn to. Han Yu cũng hoài nghi đối diện trong mắt có phải hay không muốn bị chính mình tức giận đến trợn lôi. Ra, không có cách nào phía dưới. Han Yu đành phải chê cười đem chuyện phát sinh phía sau nói cho Jin no Megumi. Đương nhiên về sau tại Mashiro căn phòng phát sinh sự tình Han Yu là không thể nào nói. Chỉ bất quá khi Han Yu đem sự tình kể xong về sau, Jin no Megumi con mắt không chỉ có không có khép lại, ngược lại chừng đến càng lớn, khiến cho Han Yu đều có chút hiếu kỳ Jin no Megumi con mắt đến cùng có thể chừng bao lớn. Chỉ bất quá Jin no Megumi không có chú ý tới Han Yu tiểu tâm tư, mà là cả người đắm chìm tại khiếp sợ cảm xúc bên trong. Jin no Megumi biết chắc còn có chút sự tình chọc tới Sagiri. Chỉ là nàng không nghĩ tới chuyện này vậy mà như thế kình bạo. Đều kéo tới sinh tiểu hai. Dù cho Jin no Megumi bình thường bên trong miệng nói gì đó mình thích thứ gì đó, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Cho nên Jin no Megumi không tự chủ được quay đầu nhìn về ngay tại trong phòng bếp giúp đỡ Aoyama Nanami xử lý nguyên liệu nấu ăn Mashiro nhìn lại. Vô luận như thế nào cũng không cách nào sẽ thấy Mashiro cái kia đơn thuần lãnh đạm hình tượng cùng Han Yu trong miệng cái kia thuận miệng nói muốn cùng Han Yu sinh tiểu hài hình tượng trùng hợp đến cùng một chỗ. Bất quá Jin no Megumi lúc này cũng hiểu được Sagiri sinh khí, Han Yu cùng nhiều như vậy nữ hài tử đợi cùng một chỗ là nguyên nhân. Mashiro cũng là một nguyên nhân. Thậm chí có thể nói, Mashiro đối với Sagiri uy hiếp muốn so cái khác nữ hài tử nghiêm trọng nhiều. Đồng dạng đều là Han Yu muội muội, nhưng là huyết thống bên trên Mashiro muốn càng thân cận một chút. Đồng dạng cùng Han Yu ở cùng một chỗ, nhưng là Mashiro cùng Han Yu hỗ động muốn càng nhiều. Đồng dạng đều sẽ vẽ tranh. Mashiro họa kỹ muốn vượt qua Sagiri rất nhiều. Mà đi ngoại trừ những thứ này chỗ tương tự bên ngoài, Mashiro tướng mạo không thể so với Sagiri chênh lệch, dáng người cũng so Sagiri tốt. Coi như hiện tại là bởi vì Sagiri còn không có phát dục mới không sánh bằng, nhưng là phát dục về sau có thể hay không so Mashiro tốt cũng không xác định. Càng chết là tựa hồ Han Yu ông ngoại càng thêm xem trọng Mashiro. Tuy nói Jin no Megumi đối với Mashiro cũng rất có hảo cảm, nhưng là mình hiện tại là Sagiri hảo bằng hữu, đem chính mình đưa vào đến cùng Sagiri đồng dạng lập trường. Jin no Megumi cũng không khỏi vì Sagiri cảm thấy lo lắng. Cái kia, Mashiro nàng cũng không hiểu sự tình, cho nên nói chuyện có đôi khi xảy ra người đoán trước. Bất quá ta nghĩ Sagiri hẳn là minh bạch a. Han Yu gặp Jin no Megumi nhìn chằm chằm vào Mashiro tại cái kia nhìn, thấy Han Yu có chút tâm hư, liền nhịn không được lên tiếng gọi trở về Jin no Megumi lực chú ý. Bị Han Yu hô, Jin no Megumi có chút mơ hồ xoay đầu lại, bất quá lập tức liền lấy lại tinh thần bên trong, đối với Han Yu trợn mắt nhìn. Thế nào? Han Yu bị Jin no Megumi thấy có chút tê cả da đầu. Phi thường tâm hư mà hỏi, người cũng không có cái gì ý nghĩ sao? Không có a, làm sao có thể có ý tưởng? Mashiro không hiểu chuyện, ta còn có thể không hiểu chuyện sao? Han Yu phi thường lúng túng hướng Jin no Megumi cười cười. Chính ngươi rõ ràng. Lúc này, Jin no Megumi cũng hoàn toàn minh bạch xảy ra chuyện gì. Tự nhiên đối với Han Yu là các loại thấy ngứa mắt. Thậm chí đều vì Sagiri cảm thấy có chút uất ức, cho nên cũng liền không cho Han Yu cái gì tốt sắc mặt. Kêu lên một tiếng đau đớn về sau, không hề nói gì liền trực tiếp đứng lên đi tìm Sagiri đi. Chờ chút, cái kia giúp ta khuyên nhủ Sagiri, giúp ta nói điểm lời hữu ích, để nàng đừng nóng giận. Han Yu gặp Jin no Megumi rời đi, liền vội vàng đứng lên. Có chút lấy lòng đối với Jin no Megumi hô. bởi vì làm tướng chính mình đưa vào Sagiri vai trò. Jin no Megumi bắt đầu đối với Han Yu tràn đầy ý kiến. Hiện tại gặp hắn còn để cho mình giúp hắn nói tốt. Jin no Megumi liền có chút ghét bỏ hướng Han Yu làm cái mặt quỷ. Sau đó quay đầu bước đi. Nhìn xem Jin no Megumi rời đi bối cảnh. Han Yu gãi đầu một cái. Cảm thấy 10 phần phiền muộn. Bất quá trong lòng cũng quyết định chờ Jin no Megumi đi chính mình muốn đi tìm Sagiri hảo hảo tâm. Sự mới được. Sagiri-chan. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm, ngươi có biết hay không? Trở lại Sagiri căn phòng về sau. Jin no Megumi vừa mở cửa ra. Liền hết sức nghiêm túc đối với bên trong Sagiri hô to một tiếng. Dọa đến Sagiri toàn thân lắc một cái. Ngươi, ngươi nói cái gì? Sagiri có chút hốt hoảng hô. Jin no Megumi thấy mình làm được lớn tiếng dọa người. Liền ngay cả vội vàng đem cửa đóng lại. Sau đó chở mình một cái đi vào Sagiri trước mặt ngồi xuống. Sau đó thần sắc trang nghiêm nhìn xem Sagiri nói. Hai tay một thanh khoác lên đối phương trên bờ vai nói ra. Sagiri-chan, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ rất nguy hiểm a. Ca ca của ngươi muốn bị cướp đi a. Cái gì? Nghe được Jin no Megumi, Sagiri lập tức giật nảy cả mình. Có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Jin no Megumi. Jin no Megumi gặp Sagiri bộ dáng giật mình. Trong lòng có chủ ý. Liền đối với Sagiri chậm rãi nói ra. Ngươi nghe ta phân tích một chút. Ngươi có phải hay không thích đại ca ca? Ta, nghe được Jin no Megumi nói lên vấn đề thứ nhất. Sagiri cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ là đỏ mặt không còn gì để nói. Coi như ta hỏi không. Ta biết ngươi là ưa thích đại ca ca. Mà lại ta nhìn ra được. Đại ca ca cũng thích ngươi. Thật sao? Sagiri thẹn thùng cúi đầu. Đỏ mặt hướng Jin no Megumi hỏi. Đồng thời hy vọng nàng trả lời đúng thế. Mà Jin no Megumi nhìn xem Sagiri thẹn thùng bộ dáng. Trong lòng không hiểu cảm thấy có chút bực bội. Bất quá vẫn là tiếp tục nói ra. Hẳn là dạng này. Ta ngay từ đầu liền phát hiện. Bất quá bây giờ xem ra sự tình có chút biến hóa vi diệu. Biến hóa gì? Sagiri nghe vậy. Lập tức có chút khẩn trương nhìn về phía Jin no Megumi hỏi. Đại ca ca hiện tại bên người nữ hài tử nhiều lắm. Người đầy biết đến đi. Sagiri dưới ý thức nhẹ gật đầu. Nữ hài tử khác ta cũng không biết. Cho nên cũng nói không rõ ràng. Thế nhưng là cùng các ngươi ở cùng một chỗ Mashiro đối ngươi uy hiếp rất lớn. Người đầy trong lòng hẳn là rõ ràng đi. Nếu như nàng tranh với ngươi đoạt đại ca ca. Ngươi nên làm cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, gặp Jin no Megumi nâng lên Mashiro. Sagiri có vẻ hơi bối rối. Mặc dù Sagiri cũng thật thích Mashiro, nhưng là nếu quả thật như Jin no Megumi nói, Mashiro cùng chính mình đoạt Han Yu, Sagiri cũng không biết nên làm gì bây giờ. Jin no Megumi nhìn xem Sagiri biến thành có chút hốt hoảng bộ dáng. Vì để cho đối phương có thể tiến thêm một bước tin tưởng mình. Liền đem chính mình vừa rồi tại Mashiro cùng Sagiri ở giữa tiến hành so sánh nói cho Sagiri. Nói đến Sagiri trong lúc nhất thời biến thành có chút ủ rũ cúi đầu. Nhìn xem Sagiri thất lạc dáng vẻ. Jin no Megumi 10 phần không đành lòng. Liền bắt lại Sagiri tay. Nhìn đối phương chăm chú nói ra. Cho nên nói. Sagiri-chan. Vì đem đại ca ca cướp về, chúng ta cần làm chút chuyện. Sự tình gì? Nhìn xem Jin no Megumi chăm chú dáng vẻ. Sagiri tựa như là phải bắt được cuối cùng một cây rơm dạ người. Liền vội vàng hỏi, người muốn chủ động? Chủ động? Không sai, người không thể tại tiếp tục mỗi ngày đợi tại căn phòng chờ lấy đại ca ca tới tìm ngươi. Thế, nhưng là, nghe được Jin no Megumi. Sagiri cũng biến thành do dự. Trước đó nàng thử từ căn phòng ra ngoài. Nhưng là chỉ là ra ngoài một đoạn ngắn khoảng cách nàng đã cảm thấy phi thường không thoải mái. Người suy nghĩ một chút. Mặc dù ngươi cùng Mashiro tỷ tỷ đồng dạng cùng đại ca ca sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng là Mashiro tỷ tỷ mỗi ngày thế nhưng là chủ động quấn lấy đại ca ca. cùng đại ca ca nhiều như vậy hỗ động, mặc kệ là cố ý hay là vô tình. Hiện tại nàng liền muốn cùng đại ca ca sinh tiểu hài loại này trần trụi câu dẫn lời nói hết ra. Ngươi nên minh bạch nàng đối ngươi uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng là ngươi đây, cả ngày đều trốn ở trong phòng, không nguyện ý đi ra ngoài. Đại ca ca hắn mỗi ngày cũng liền đưa cơm cho ngươi thời điểm nói cho ngươi nói chuyện. Muốn gặp ngươi một lần đều không nhất định có thể nhìn thấy ngươi. Trước kia chỉ có ngươi cùng đại ca ca ngủ cùng chỗ không quan hệ. Nhưng là hiện tại không được. Ngươi suy nghĩ một chút một mực tiếp tục như vậy. Đồng dạng là chiếu cố ngươi. Một cái mỗi ngày có thể nhìn thấy hầu ở bên cạnh mình. Một cái mỗi ngày trốn ở trong phòng không muốn gặp chính mình. Là ngươi. Ngươi biết chọn cái nào. Cho nên ngươi muốn làm một chút cải biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.